Diêm Vương, chương 48, góc truyện audio.com. Thấy Diêm Trừng xuất hiện, Vương Hy Đường chỉnh lại quần áo của mình, xoay người về phòng đóng sầm cửa lại. Diêm Trừng nhìn về phía Liêu Viễn Đông hỏi, phòng anh không phải ở đầu kia sao? Liêu Viễn Đông cào cào mái tóc ngắn cồn của mình, cười gượng. Uống có chút nhiều, coi như không cẩn thận đi nhầm phòng đi, bạn cậu cũng thực nóng tính. Nói xong, cứ bộ dạng như thế mà từ từ đi về phòng. Diêm Trừng nhìn theo bóng dáng anh ta rời đi, nhíu nhíu mày. Kỳ Tiểu từ khi bắt đầu hiểu chuyện đã không cùng ai ngủ chung giường, cậu nguyên bản nghĩ đêm nay sẽ mất ngủ, nhưng có lẽ là do ban ngày leo núi tiêu hao thể lực. Đến khi Kỳ Tiểu một lần nữa cảm thấy Diêm Trừng lại leo lên giường, không giống như lúc trước cứ trở mình đều đều, không biết từ lúc nào cậu đã thiếp đi mất. Mơ hồ cảm thấy có người ôm lấy mình, nhưng đầu Kỳ Tiểu rất nặng, mệt chết đi, mà cái ôm của đối phương tuy rằng không tính là phi thường thoải mái nhưng lại rất ấm áp, là cảm giác Kỳ Tiểu quen thuộc, cho nên cậu cũng không có dãy dụa, liền cứ như vậy miễn cưỡng dựa vào lòng người ta ngủ một đêm, thẳng tới khi tỉnh lại, bên người đã trống không, mà trong phòng tắm lại truyền ra tiếng nước rào rào. Kỳ Tiểu định xuống giường mặc quần áo, nhất thời động thân liền ngưng lại. Cậu nâng tay sờ soạn lên cổ mình, từ cổ áo lôi ra một sợi dây nhỏ, sợi dây vòng qua một khối mã não nhỏ như khối mặt trược. Màu mã não thực tinh khiết là màu đỏ đậm có chút giống màu máu, lại rất trong, mơ hồ có thấy được hoa văn bên trong, cũng không biết là do thiên nhiên hay do con người gia công, viên mã não ở trong cổ áo một đêm, mang theo ấm áp của nhiệt độ cơ thể, đặt trong lòng bàn tay cảm thấy thực nhẵn nhụi ôn nhuận. Diêm Trừng đi ra, Kỳ Tiểu đã mặc xong quần áo, hắn vụng trộm hướng trên cổ cậu liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy sau gáy trắng noãn của Kỳ Tiểu rõ rệt lộ ra một sợi dây màu đỏ, Diêm Trừng nhịn không được khẽ cong cong khóe môi. Rửa mặt xong, cả nhóm lại đi chơi đùa giỡn, chương trình hoạt động hôm nay đại bộ phận đều là du ngoạn bên trong làng du lịch phòng bi. À, phòng chiếu phim, phòng game, nướng thịt ngoài trời, một vòng chơi cũng gần hết một ngày. Trong không khí phi thường yên bình, mọi người chơi chơi đùa đùa tới điên cuồng, đương nhiên cũng bao gồm cả Liêu Viễn Đông cùng Vương Hy Đường, nếu không phải Diêm Trừng từng bắt gặp hai người bọn họ có xích mích trước đó thì tình huống trước mắt đến nửa điểm cũng không phát hiện ra có gì khác thường. Hai ngày hành trình coi như viên mãn kết thúc tụ tập. Liêu Viễn Đông tới U Thị chuyến này tuy nói là cực kỳ bí mật nhưng cũng không ít người cũng nghe được tiếng gió cho nên tổng không thể vô tình cố ý xảo ngộ, nhưng Liêu Thiếu lần này hiển nhiên không có hứng chí, những người cố sán lại thân cận đều không được anh ta để ý, hấp tấp đến, tiêu sái đi. Diêm Trừng, Ngũ Tử Húc và Hồng Hạo đều ra sân bay tiễn, Liêu Viễn Đông vỗ vỗ vai Diêm Trừng. Vốn muốn tới thăm hai vị lão nhân gia, nhưng ngẫm lại vẫn không nên quấy rầy, thay anh chào hỏi ông bà ngoại nhé. Lời nói này của anh ta tuyệt đối là khách khí, tuy nói anh ta tới Diêm gia nhất định sẽ được tiếp đãi như khách quý nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng, Diêm bà ngoại không thích Liêu Viễn Đông, rất rất không thích, đương nhiên người bà không thích cũng còn rất nhiều. Về phần chuyện kia cậu tự ngẫm lại, đừng quên những điều anh đã nói. Góc truyện audio.com, Liêu Viễn Đông giống như trêu đùa nhưng ánh mắt lại lộ thâm ý, Ngũ Tử Húc một bên nói. Nghỉ Tết bọn em sẽ về tìm anh và Tiểu Ngũ tụ tập. Liêu Viễn Đông cười, được nhưng anh cũng rất thích U Thị, chưa biết chừng anh sẽ còn quay lại đây chơi nữa. Lúc ấy cả đám đều cho rằng anh ta chỉ nói đùa, ai ngờ lời này lại liên tục được thực hiện. Kỳ Tiểu thiếu tiền, cho nên sáng thứ hai cậu cố ý xin nghỉ học để đi tới nhà xuất bản Liêu Viễn Đông đã giới thiệu, chuyện này bị Diêm Trừng biết được, mặc kệ Kỳ Tiểu phản đối thế nào đều bám riết đi theo. Cho dù quy định đã nhiều lần nhấn mạnh phải làm việc công bằng, dù có được ai giới thiệu cũng phải dựa theo đãi ngộ bình thường mà tiếp đón, nhưng bởi vì người giới thiệu lần này có lai lịch quá lớn cho nên Kỳ Tiểu vừa nói tên ra xong, tổng biên bên kia liền tự mình tới tiếp, vừa rót nước vừa mời ngồi. Ngược lại bên Diêm Trừng lại bị ngó lơ, may mà cậu ta cũng không để ý, nhà xuất bản này rất lớn, cũng thực chinh quy, so với nhà xuất bản hạng 3 lúc trước của Kỳ Tiểu thực sự tốt hơn nhiều lắm, tổng biên không đợi cậu hỏi liền thao thao bất tuyệt khích lệ tác phẩm của Kỳ Tiểu, gì mà phi thường sống động, rồi có thiên phú, có tiền đồ bồi dưỡng, đề nghị cậu hoàn toàn có thể thi vào học viện mỹ thuật khi tốt nghiệp khẳng định sẽ có rất nhiều công ty tranh giành. Tôi thực mạo muội hỏi, cậu trước kia có từng học vẽ sao? Ca ngợi một vòng xong, mới nghĩ tới hỏi vấn đề này. Kỳ Tiểu nói, trước đây có học qua, là đào tạo có hệ thống hay là gì? Về sau có tiếp tục học lên nữa không? Kỳ Tiểu dừng một chút rồi nói, không phải đào tạo hệ thống, có người hướng dẫn, không có tiền liền không học. Đáp án này hiển nhiên thực ngoài dự kiến của đối phương, sau một chút xấu hổ liền cười gượng đổi đề tài. Cuối cùng bàn tới phương thức hợp tác, bên kia hy vọng Kỳ Tiểu có linh cảm thì gửi bản thảo cho bọn họ, vô luận là đề tài gì cũng được, ước gì quan hệ này kéo dài mãi mãi, nhưng Kỳ Tiểu lại nói mình còn phải học tập vẽ truyện tranh chỉ tới hết cấp 3, lên đại học liền có dự định khác. Những lời này bình thường đối diện với Diêm Trừng sẽ không nói ra, Diêm Trừng ở bên cạnh một mực lắng nghe, đợi tới khi rời khỏi chỗ đó, hắn mới nhịn không được hỏi Kỳ Tiểu. Cậu định thi đại học nào? Lần này Kỳ Tiểu không do dự nói. U Đại, Diêm Trừng gật đầu, U Đại cũng không tồi. Hai người dọc đường cái bước đi, hai ngày nay thời tiết đột một chuyển lạnh, Thái Dương cũng trốn sau những tầng mây dày, Kỳ Tiểu đã mặc áo khoác mỏng, cổ quấn chiếc khăn vàng nhạt kín mít mà Diêm Trừng vẫn bộ dạng phong phanh bình thường, hoàn toàn không có cảm giác lạnh. Đi qua một ngã tư, Diêm Trừng bỗng cầm tay Kỳ Tiểu hỏi. Lạnh sao? Rõ ràng Diêm Trừng mặc rất ít nhưng tay hắn vẫn nóng như hỏa lò, Kỳ Tiểu rút rút tay nhưng không thành công. Diêm Trừng nói, không ai thấy đâu, cứ vậy đi. Nhưng đi được vài bước phía trước có hai nữ sinh, Kỳ Tiểu rõ rệt cảm giác Diêm Trừng hơi dừng lại, cậu lần này dùng lực rút tay ra. Hai nữ sinh đi tới hướng hai người, một người trong tay đưa qua một tờ giấy. Diêm Trừng không nhận, Kỳ Tiểu lại cầm, sau đó một đường chúi đầu vào xem. Diêm Trừng sợ cậu qua đường sẽ ngã, chỉ có thể lần nữa cầm tay cậu dắt đi, lúc này dù có đi qua nơi đông người cũng không buông tay. Kỳ Tiểu vẫn cúi đầu đọc, Diêm Trừng tò mò cũng ghé đầu lại xem. Này là gì? Góc truyện audio.com. Tuyển gia sư dạy kèm, tuyển người viết báo cáo thực tập tiểu luận. Từ sinh viên đến người thất nghiệp còn có thể cung cấp những công việc khác phù hợp với người đăng ký, chậc bây giờ cái gì cũng đều có. Kỳ Tiểu gật đầu, vẫn nhìn không chuyển mắt, Diêm Trừng hỏi. Cậu sẽ không đi dạy thêm đó chứ? Kỳ Tiểu đem tờ giấy nhét vào túi áo. Không có, việc đó đa phần là sinh viên đi làm, dạy từ cấp 1 đến cấp 3 đều có, cấp độ không đồng đều. Kỳ Tiểu, ân, một tiếng, Diêm Trừng nhìn bộ dáng cậu tâm can ngứa ngáy muốn trêu chọc. Nhờ bọn họ không bằng nhờ tớ này. Kỳ Tiểu quay đầu trợn trắng mắt nhìn hắn. Diêm Trừng, cậu hoài nghi trình độ của tớ sao? Muốn cá không, lần thi vật lý này ai có thành tích tốt hơn liền được người kia mời cơm, thế nào? Kỳ Tiểu không nói lời nào. Diêm Trừng, không tin sao, hắn cũng hiểu dược phép kích tướng này sẽ không có tác dụng với Kỳ Tiểu thế nhưng một tia khả năng cũng không dễ dàng buông tay. Ai ngờ Kỳ Tiểu đồng ý, nhưng có yêu cầu. Cá tiền đi, Diêm Trừng ngẩn ra, rồi mỉm cười. Được bao nhiêu, Kỳ Tiểu, 4.000, Diêm Trừng gật đầu, được không nhiều, vì thế hai người liền như vậy khoái trá quyết định. Chỉ là trước cuộc thi vật lý quốc gia, học sinh trường phụ trung còn phải đối mặt với một cuộc thi lớn, đó là một trong những cuộc thi quyết định tới điểm tổng kết của học sinh thi giữa kỳ. Bình thường cuộc thi này có bao nhiêu trọng yếu từ thái độ học tập của Tôn Tiểu Quân là có thể nhìn ra, đương nhiên, cậu ta ngày thường cũng liều chết chúi đầu vào sách vở, nhưng tới mỗi kỳ thi cơ hồ không còn nhìn thấy cậu ta trong phòng bởi vì cậu ta thường chôn mình trong thư viện, mà buổi tối thì cậu ta thường trong đèn học tới khuya, thực sự là mất ăn mất ngủ. Lúc đầu bọn Tiêu Kiện Thạc Khổng Bân còn cười nhạo cậu ta thế nhưng dần già thấy một người liệu mạng học hành ngày nối đêm không biết mệt mỏi như vậy trước mặt, mặc dù không cố gắng nhiều như cậu ta nhưng nội tâm cũng bị cậu ta ảnh hưởng, lại bởi vì Diêm Vương lúc trước đột kích tra hỏi có tác dụng mà dáng vẻ bệ vệ của Khổng Tiêu hai người hoàn toàn bị dập tắt, thấy Kỳ Tiểu cũng coi như khách khách khí khí. Trong khoảng thời gian ngắn trước kỳ thi, ký túc xá hầu như rất yên ổn. Kỳ Tiểu như thường lệ vẫn cùng Diêm Trừng tới lớp học hoặc thư viện ôn tập, mà lại thêm cuộc đánh cuộc của hai người, Diêm Trừng rõ ràng cũng có chút động lực, mỗi khi cùng Kỳ Tiểu ý kiến trái chiều liền cùng nhau thảo luận rõ ràng rồi cùng làm lại. Nói chung là rất hợp tác, hôm nay, hai người vẫn ôn tập ở thư viện, bỗng có người tới trước bàn cả hai ngừng lại, người có thể làm loại chuyện này trừ bỏ Dương Khiếu cũng không còn ai khác. Cậu ta lôi ra một tập đề đưa cho Kỳ Tiểu nói. Đây là tập đề Ngô lão sư đã đưa lúc trước, cô ấy hy vọng chúng ta có thể cùng sửa bài cho nhau, cậu có thể xem qua cho tớ không? Diêm Trừng thấy Kỳ Tiểu nhận lấy tập đề, nhìn lướt qua, Kỳ Tiểu nói, chắc phải cần chút thời gian. Dương Khiếu mỉm cười, không sao, tớ có thể chờ. Kỳ Tiểu lấy ra bút đỏ sửa lại câu 2, bỗng nhiên chỉ chỗ ngồi đối diện nói. Ngồi đi, Dương Khiếu cùng Diêm Trừng đều sửng sốt, mà khi đối phương kéo ghế ra ngồi xuống xong Diêm Trừng lại trầm mặt. Góc truyện audio.com, Kỳ Tiểu đọc lướt qua tìm được đề muốn tranh luận, cậu sẽ nói thẳng với Dương Khiếu, sau đó hai người bắt đầu thảo luận, Diêm Trừng thấy hai người bọn họ châu đầu vào tập đề, nghẹn một chút nhịn không được. Cũng tham gia vào bàn, đương nhiên thái độ của hắn là phi thường hào hữu, không vênh váo tự đắc cũng không có ý định đâm chọt mà là tràn đầy thiện ý, vô tình còn nhìn ra được vài chỗ sai của Dương Khiếu, cũng tham gia góp ý, khiến cho mọi người cùng nhau tiến bộ, sau đó tranh thủ cùng Kỳ Tiểu đứng ở cùng một lập trường, đối với ý kiến Dương Khiếu ngược lại với Kỳ Tiểu thì hoàn toàn bác bỏ, thẳng tới khi Dương Khiếu không còn lời nào để đáp lại mới thôi. Dương Khiếu tại đây lòng tự trọng giống như bị chà đạp, mặc dù ngày thường đối với ai cũng lộ ra mỉm cười, nhưng khi đối mặt với đối chọi của hai người kia cũng nếm thử cảm giác bị chọc tới đỏ mặt tai hồng, cơn tức từ từ bùng cháy lên. Hết chương 48, cách chương.